Điện chủ ở rề, chương 498, tất cả quỳ xuống xin lỗi, tài nguyên sử dụng miễn phí. Góc truyện audio.com, thế này đi, Mục Hàn suy nghĩ một lúc và nói. Từ giờ trở đi Hoa Ước Đông Hải sẽ tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh và tiến hành giáo dục lòng yêu nước trong công ty. Cần phải nâng cao toàn diện tố chất của những nghệ sĩ này. Về phần những người nổi tiếng trên mạng như Tư Nhiên, đừng phát sóng trực tiếp nữa. Khi nào tố chất của họ đạt tiêu chuẩn mới được tiếp tục ra ngoài làm việc. Lời nói này của Mục Hàn đã khiến cho Hoa Ước Đông Hải, một trong những công ty điện ảnh hàng đầu phải ngừng kinh doanh. Sự nghiệp của Tư Nhiên và những hot girl mạng khác đã đi tong. Tuy rằng sau này còn có cơ hội để gây dựng sự nghiệp nhưng họ đã đắc tội với đại thống soái. Một lời nói của người ta đã có thể khiến bạn hiện nguyên hình. Hơn nữa, một nghệ sĩ đang nổi tiếng biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện thì rất khó để khôi phục lại mức độ nổi tiếng đỉnh cao trước đó. Cho dù Mục Hàn xử lý như vậy, đám người Tô Thiếu Dân cũng không dám phàn nàn điều gì. Vì dù sao họ đã phạm phải tội lớn như vậy, lại còn xúc phạm đến đại thống soái. Có thể sống đã là tốt lắm rồi, đừng nghĩ đến tiền đồ gì nữa. Tô Thiếu Dân vội vàng gật đầu. Xin đại thống soái yên tâm. Sau khi trở về Đông Hải, tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị của anh tạm dừng mọi công việc triển khai thực hiện chất lượng giáo dục khiến tư duy của mọi người trở nên toàn diện hơn. Phải rồi, còn một chuyện nữa, đúng vào lúc đám người Tô Thiếu Dân chuẩn bị rời đi, Mục Hàn lại căn dặn. Trước khi rời đi anh phải đi xin lỗi Lâm Nhã Hiên, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Thành đã. Tô Thiếu Dân chợt ngẩn ra, Đại Thống Soái quả nhiên thần thông quảng đại, ngay cả chuyện của Tập đoàn Thiên Thành mà cũng biết. Sau đó hắn không khỏi khom lưng cúi đầu. Hiểu ạ, nhất định sẽ tuân theo chỉ thị của Đại Thống Soái. Thế là trước khi trở về Đông Hải, Tô Thiếu Dân lại đưa đám người Tư Nhiên đến Tập đoàn Thiên Thành. Lúc này ở Tập đoàn Thiên Thành, Lâm Nhã Hiên đang làm việc trong văn phòng. Không ổn rồi, Tổng Giám Đốc Lâm, cô thư ký nhỏ chợt vội vàng chạy tới, hoảng sợ nói. Đám người Tô Thiếu Dân đó lại tới nữa rồi. Hà, Lâm Nhã Hiên không khỏi hơi nhíu mày, đi tới bên cửa sổ xem xét. Quả nhiên cô đã trông thấy đoàn xe của Tô Thiếu Dân từ xa chạy tới. Một nhóm đông người tụ tập xung quanh Tô Thiếu Dân và đi về phía Tập đoàn Thiên Thành. Tổng Giám Đốc Lâm, bọn họ đến đây không phải muốn gây chuyện nữa chứ, cô thư ký nhỏ lo lắng hỏi. Vì dù sao trước đó Tô Thiếu Dân đã cố ép thu mua giải trí Thiên Thành của Lâm Nhã Hiên và Lâm Nhã Hiên không đồng ý, hai bên đã tạm biệt nhau mà không hề vui vẻ gì. Nhất là khi nghe nói Tô Thiếu Dân không chỉ có thân thế trong thế giới ngầm mà còn có vương tộc hậu thuẫn, khiến cô thư ký nhỏ càng thêm lo lắng. Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, Lâm Nhã Hiên bình tĩnh nói. Không sao, tôi sẽ xử lý. Sau đó, Lâm Nhã Hiên rời khỏi tòa nhà văn phòng. Cô đến cổng Tập đoàn Thiên Thành. Lúc này, Vũ Minh đã dẫn một nhóm nhân viên bảo vệ cùng tập hợp lại ở cổng. Nhìn thấy đám người Tô Thiếu Dân càng ngày càng đến gần, Vũ Minh liền đứng trước mặt Lâm Nhã Hiên nói. Tổng Giám Đốc Lâm, có Vũ Minh tôi ở đây, tôi sẽ không bao giờ để đám người này làm tổn thương đến một sợi tóc của cô. Vũ Minh thậm chí đã bày tư thế sẵn sàng chiến đấu với đám người Tô Thiếu Dân. Nào ngờ Tô Thiếu Dân lại cúi thấp người và quỳ mọp xuống. Góc truyện audio.com, Tô Thiếu Dân vừa dập đầu vừa nói. Tổng Giám Đốc Lâm, trước đó chúng tôi đã xúc phạm cô, mong cô thứ lỗi cho chúng tôi. Không chỉ Tô Thiếu Dân, mà đám hot girl mạng đứng phía sau Tô Thiếu Dân cũng lần lượt quỳ xuống. Chuyện này, vẻ mặt Lâm Nhã Hiên đầy bối rối. Tổng Giám Đốc Tô, mấy người làm thế này là sao? Lâm Nhã Hiên thực sự không thể hiểu được làm thế nào mà thái độ của đám người Tô Thiếu Dân lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Tổng Giám Đốc Lâm, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi, Tô Thiếu Dân nói. Nếu cô không chịu tha thứ cho chúng tôi sẽ quỳ ở đây dập đầu không đứng dậy. Tô Thiếu Dân lại ra sức dập đầu, lại một lần nữa dập đến mức trán chảy cả máu, nhưng hắn vẫn không quan tâm. Được rồi, tôi tha thứ cho mọi người, Lâm Nhã Hiên không chịu nổi cảnh này, vội xua tay. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Tô, anh cũng phải nói cho tôi biết chuyện này là sao chứ? Tổng Giám Đốc Lâm, cô đừng hỏi nữa, Tô Thiếu Dân đầy vẻ ngượng ngùng nói. Chúng tôi đã được người khác dạy dỗ, đã nhận ra sai lầm của mình một cách sâu sắc, vì vậy tôi thành thật xin lỗi cô. Được người khác dạy dỗ, Lâm Nhã Hiên không khỏi sửng sốt. Nghĩ đến việc trước đó Mục Hàn hùng hổ rời khỏi Tập đoàn Thiên Thành, Lâm Nhã Hiên không khỏi nghĩ, lẽ nào thực sự là Mục Hàn làm sao? Trong khi Lâm Nhã Hiên đang suy nghĩ, Tô Thiếu Dân tiếp tục nói. Phải rồi, Tổng Giám Đốc Lâm, trước mắt Hoa Ước Đông Hải chúng tôi hiện đã quyết định tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh và thực hiện giáo dục chất lượng cho nhân viên của mình. Tuy nhiên, dù gì thì Hoa Ước Đông Hải chúng tôi cũng là một công ty điện ảnh hàng đầu trong nước. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh, Giải trí Thiên Thành có thể tùy ý sử dụng mọi nguồn lực của chúng tôi. Cho dù là địa điểm tổ chức, đạo cụ và thiết bị, dàn diễn viên, hay đạo diễn kịch bản, chỉ cần một câu nói của Tổng Giám Đốc Lâm thôi là họ sẽ có mặt ngay. Tô Thiếu Dân nghĩ thầm, nếu như Đại Thống Soái đã đặc biệt đề cập đến việc muốn bọn họ xin lỗi Lâm Nhã Hiên, vậy tập đoàn Thiên Thành hẳn là có mối quan hệ không hề tầm thường với Đại Thống Soái. Hắn liền tận dụng cơ hội này để lấy lòng Lâm Nhã Hiên, biết đâu lại có thể lấy lại được cảm tình của Đại Thống Soái. Tổng Giám Đốc Tô, anh đang đùa tôi sao? Sau khi nghe Tô Thiếu Dân nói như vậy, Lâm Nhã Hiên cảm thấy hơi khó tin. Hoa Ước Đông Hải là một trong những công ty điện ảnh nội địa hàng đầu ở Hoa Hạ. Cả khổng lồ trong ngành này lại cung cấp miễn phí mọi nguồn lực cho Giải trí Thiên Thành sử dụng một cách vô điều kiện. Đây chắc chắn là một khối tài sản khổng lồ đối với Giải trí Thiên Thành. Đương nhiên là thật rồi, Tô Thiếu Dân nghiêm mặt đáp. Nếu Tổng Giám Đốc Lâm không tin lời tôi nói, tôi sẵn sàng viết một bức thư và ký tên đóng dấu vân tay. Nếu như Tô Thiếu Dân đã nói như vậy rồi, Lâm Nhã Hiên cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Khi Tô Thiếu Dân rời khỏi tập đoàn Thiên Thành, họ lại nhận được điện thoại từ Sở Nhậm Hành. Không chỉ Sở Nhậm Hành, mà các cổ đông khác của Hoa Ước Đông Hải cũng rất chú ý đến chương trình thực tế về doanh trại quân sự lần này. Họ có suy nghĩ là dựa vào việc tìm kiếm thông tin hot về trận chiến thắng của Vương Trung Quy ở biên giới, quay một chương trình thực tế về thực địa chiến khu sẽ có thể kiếm được bộn tiền. Sao, gocchuyenaudio.com? Sau khi nghe Tô Thiếu Dân trả lời, Sở Nhậm Hành lập tức bất mãn nói. Thiếu Dân, cậu bị làm sao vậy hả? Chương trình tốt như vậy, sao cậu nói dừng là dừng vậy? Phải tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh, giáo dục chất lượng cái quái gì đó. Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Này gia chủ Sở, tôi nói này, cụ cũng chẳng đáng tin cậy chút nào cả. Tô Thiếu Dân than thở. Chúng tôi vào trong chiến khu tỉnh, vừa mới bắt đầu ghi hình đã bị người ta đuổi ra ngoài. Không phải chứ, Sở Nhậm Hành hơi nghi ngờ. Dám đuổi người của tôi, tên viên duy nhất đó không muốn tiếp tục làm việc nữa hay sao? Cậu có nhắc đến tên cháu trai thứ 5 Sở Chí Đoàn của tôi không? Nhắc rồi, Tô Thiếu Dân nói. Chính bởi vì tôi nhắc đến cậu ta nên người ta mới càng tức giận đó. Cách chương.